Đấu chiến cuồng chiều, chương 168, mạnh hơn. Góc truyện audio.com. Glory hơi sửng sốt, gật gật đầu, bởi vì cho dù là hắn cũng không nghĩ ra biện pháp nào. Chỉ có thể khiến tình huống không chuyển biến xấu. Nền tảng của Baron cũng không được tốt lắm. Căn bản không chịu nổi hồn hải bùng nổ như vậy. Tân nhân loại bình thường sức thừa nhận cũng không mạnh như vậy. Vương Trọng có biện pháp sao? Nói thẳng, Glory không nghĩ ra làm như thế nào. Có lẽ liên bang có biện pháp nhất định, nhưng loại biện pháp này sợ không phải Vương Trọng có thể tiếp xúc đến. Bộ khung nhân loại thời đại cũ không phải thế giới từ thiện. Ở thời đại này, cấp bậc thật ra càng thêm nghiêm ngặt, cùng là một liều thuốc chữa trị hồn hải. Khẳng định là giữ lại cho người có giá trị hơn. Thậm chí cũng không phải có tiền có thể mua được. Glory có thể giúp Baron trải vuốt hồn lực. Tuy không thể chữa khỏi, ít nhất có thể khiến Baron sống sót giống người bình thường. Baron bùng nổ làm Glory rất rung động. Hắn quả thật không ngờ người nhỏ yếu cũng có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Gã này thật ra rất có thiên phú. Chỉ là, đáng tiếc, Baron, nghỉ ngơi cho khỏe, ta ngày mai lại đến thăm ngươi. Glory mỉm cười, nói với y tá, bạn của tôi kính nhờ cô rồi. Y tá như tắm gió xuân. Bạn học Glory, xin yên tâm, ta nhất định sẽ dụng tâm. Glory rời khỏi, Baron nằm ở trên giường. Nhìn ngoài cửa sổ, hắn không ngốc, thưởng thức vẫn phải có. Loại tình huống như hắn căn bản không có hy vọng. Thật ra hắn từng muốn tự sát, hắn không muốn giữ lại gánh nặng cho người khác. Vương Trọng quả thật đã giữ lại cho hắn hy vọng. Buổi tối, phòng huấn luyện OP, Vương Trọng cũng không có thời gian đợi tới khi tay phải hoàn toàn khôi phục. Cũng chỉ thiếu một hai trận nữa. Hắn phải lấy được nhanh một chút. Vương giả mạnh mồm xuất hiện, cách một lần trước đánh bại Lola đã được một đoạn thời gian. Clip một trận chiến trước trực tiếp đăng đỉnh hạng nhất bảng clip OP. Mà quỷ bộ càng dẫn tới vô số người chú ý. Hiển nhiên cái này hoàn toàn khác với đột tiến bước đổi tần số chủ lưu. Bộ pháp lay động quả thật sáng mù một màng, có thể khiến cao thủ như Lola phán đoán hoàn toàn sai lầm. Trình độ quả thực là muốn nghịch thiên. Cho tới bây giờ, Vương giả mạnh mồm một đường thắng liên tiếp. Không ai địch nổi. Không chỉ có thế, còn đã thể hiện năng lực chiến đấu mọi phương vị, đánh vỡ một cái lại một cái không có khả năng. Hắn đã trở thành một loại hiện tượng, ai cũng không thể nói Vương giả mạnh mồm hiện tại nhất định chính là mạnh nhất trong OP. Nhưng tuyệt đối là nổi tiếng nhất, một trận chiến với Lola, khiến tiếng tăm Vương giả mạnh mồm triệt để thăng hoa, thành thần tượng của vô số học sinh anh hồn học viện. Nhất là người mới và lăn lộn vài năm đều ở cấp bậc vật hy sinh. Tiền lệ kinh điển vật hy sinh nghịch tập thành thần, mỗi người đều hy vọng mình cũng có một ngày như vậy. Vương giả mạnh mồm là trụ cột tinh thần của bọn họ. Mỗi ngày những người này đều nhìn chằm chằm điện thoại, hy vọng cái tên u ám kia sẽ thắp sáng. Từng ngày trôi qua, vốn tưởng rằng lại phải chờ một tháng. Tên sáng rồi, lần này cũng không phải ở nửa đêm, mà là hơn 8 giờ tối. Thời điểm này thật sự là thời điểm nhân số nhiều nhất. Tiếng tăm Vương giả mạnh mồm tập trung bạo phát, phòng xem OP ngay lập tức tiến vào hơn 3 vạn người. Hơn nữa cái nhân số này còn đang tăng lên thẳng tắp. Mà nhân số điện thoại chú ý nháy mắt có tính bùng nổ đột phá 10 vạn. Số liệu này vừa ra. Diễn đàn OP cũng muốn bùng nổ, mọi người cũng biết gần đây Vương giả mạnh mồm rất được chú ý, nhưng cũng không ngờ chú ý đến loại trình độ này. Đây là thứ rất nhiều cao thủ bậc tinh anh thành danh đã lâu cũng không thể với tới. Đây là Vương giả mạnh mồm, Vương Trọng không để ý cái này, cánh tay phải vẫn có chút đau đớn, một trận chiến này chỉ có thể dùng một tay, có chút ảnh hưởng, nhưng hẳn là vấn đề không lớn. Lola ngay lập tức xuất hiện, từ khi thua Vương giả mạnh mồm, tuy chưa tới mức ngày nhớ đêm mong, nhưng cũng làm Lola lần đầu tiên mất ngủ trong đời. Trước khi chiến đấu, cô luôn cảm thấy mình và Vương giả mạnh mồm tỷ lệ 50-50, thậm chí còn chiếm chút ưu thế. Nhưng sau khi thật sự chiến đấu, cô mới phát hiện chênh lệch to lớn. Vương giả mạnh mồm toàn diện, khiến hắn có thể vô hạn nhằm vào bất cứ một loại hình chiến sĩ nào. Trừ phi gặp được người toàn diện như hắn, lấy tình báo của Lola, học viện toàn bộ liên bang người như vậy không vượt qua năm. Mà những người đó căn bản có thể sẽ không đến trên OP lăn lộn. Ngay cả Lola cũng nhịn không được tò mò, vương giả mạnh mồm này rốt cuộc là ai? Đã cường đại như vậy rồi, vì sao còn cần tới nơi này rèn luyện? Trong OP, Vương Trọng đã mở ra lựa chọn đối thủ. Vương giả huynh vẫn là ở nơi cao đón gió lạnh trước sau như một. Một ngày không gặp như cách ba thu, gần đây ngủ cũng ngủ không ngon nữa. Bình luận ở trên, cô em của ngươi đâu? Lần này không đánh ngươi sao? Ha ha, vị này nhà ta ở ngay bên cạnh, cùng nhau chờ với ta mà. Nàng hiện tại cũng là một thành viên của Vương giả gia tộc. Vương giả gia tộc là một tổ chức học sinh rất nhiều học viện tự phát hình thành. Đều là thích vương giả mạnh mồm, có lẽ người nơi này trình độ cũng không cao, nhưng nhân số rất khổng lồ. Hoặc nhiều hoặc ít, bọn họ đều từ trong tình hình của vương giả mạnh mồm chiếm được một ít cứu vớt tinh thần. Chào mọi người, ta là Buffet Học viện Trần Ngư Nhi. Hôm nay do ta chủ trì trận chiến đấu này cho người xem trên điện thoại. Học sinh dùng điện thoại xem trực tiếp lập tức hưng phấn. Trần Ngư Nhi, tồn tại cấp nữ thần của Buffet Học viện, người chủ trì nhà phát hành OP mời riêng, tồn tại thần tượng cùng cấp độ Lola, Seri, Trần Ngư Nhi sẽ chỉ bình luận trận đấu nhất lưu bậc tinh anh. Cái này cũng ý nghĩa vương giả mạnh mồm chiến đấu đã được nhà phát hành tán thành. Không thể không nói, độ nổi tiếng của Trần Ngư Nhi cũng phi thường cao. Cô xuất hiện, khiến nhân số điện thoại lại gia tăng 2 vạn. Cho dù ngắm mỹ nữ cũng được, Lola là loại gợi cảm, Seri là loại loli bạo tẩu, Trần Ngư Nhi thì kiểu nữ thần tao nhã, tóc dài màu đen, đôi chân thon dài thẳng tắp, vòng eo một tay ôm trọn, cho người ta một loại cảm giác nụ hoa sắp nở, dung mạo xinh đẹp lại không khí thế bức người, thuộc loại hình ưa nhìn, cộng thêm tính cách ôn hòa, bình luận phi thường độc đáo. Khiến cô trở thành người chủ trì số 1 của OP. Nghe nói cô cũng sắp trở thành người chủ trì trực tiếp CSF. Ở thời đại này, CSF không phải của quân đội, mà là của toàn bộ liên bang, có thể so với Thế vận hội Olympic của thời đại trước. Độ tham dự và ý nghĩa cao hơn nhiều. Ở trước khi nhận được nhiệm vụ bình luận, Trần Ngư Nhi quả thật cả kinh, một người cấp bậc vật hy sinh, cách chương.